Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 116, Ma Đạo Tranh Hồi Cuối. Thái Âm Tinh, Vọng Thư đối với Mệnh Huyền nói, cái này là hầu phát cái gì thần kinh, chẳng lẽ là ngớ ngẩn. Mệnh Huyền nhìn La Hầu, gương mặt nghiêm túc, sau đó, chỉ vào La Hầu. Đối với Vọng Thư các nàng nói rằng, bây giờ La Hầu vô cùng nguy hiểm, hiện tại đã trở thành một cái kẻ ngu si. Các ngươi nếu như gặp phải người như thế, không nên cùng hắn lời nói nhảm, nhanh lên động thủ, bởi vì bọn họ có thể đem sự thông minh của ngươi kéo đến giống như bọn họ trình độ, sau đó sẽ dựa vào cùng với chính mình kinh nghiệm phong phú tới đánh bại ngươi. Nhìn Hồng Quân đã sắp muốn trúng chiêu, hoàn hảo bọn họ có cái người thông minh. Canh giờ đã đem Hồng Quân từ bên vách đá kéo lại. Vọng Thư các nàng sau khi nghe đều là vẻ mặt sợ sệt biểu tình. Kẻ ngu si thật đáng sợ, xem ra sau này muốn cẩn thận, nếu không bị cuốn hút thành kẻ ngu si làm sao bây giờ. Ngẫm lại liền sợ run lên. La Hầu không biết hiện tại đã bị Mệnh Huyền coi như phản diện giáo tài tới giáo dục trung nữ. Hắn hiện tại chính là có một cỗ chỉ số ít phía trên cảm giác về sự ưu việt. Điều này làm cho hắn cảm giác thực lực của chính mình cũng là bảo tăng, lòng tin cũng là vô hạn bành trướng. Trực tiếp tiến lên, cùng Hồng Quân bọn họ gần người chiến đấu kịch liệt. Hồng Quân bọn họ dường như cũng bị ảnh hưởng. Rõ ràng 17 biết La Hầu có ma kiếm, vẫn cùng La Hầu gần người giao chiến. Bất quá trong phiến khác, bốn người toàn bộ đều là vết thương chồng chất. Bất quá La Hầu thương thế rất nhanh thì khôi phục. Bất quá Hồng Quân bọn họ bị tổn thương, phi thường khó khôi phục. Lúc này, Hồng Quân bọn họ cũng là một hồi thanh tỉnh, trực tiếp cùng La Hầu kéo dài khoảng cách. Tuy là kéo dài khoảng cách, bất quá giống nhau, ma kiếm có thể hấp thu năng lượng vì mình dùng, mặc dù không cách nào hoàn toàn hấp thu, bất quá hấp thu một bộ phận sau đó, bọn họ uy lực công kích cũng xuống giảm, căn bản là không có cách đối với La Hầu tạo thành quá phiền toái lớn. Hơn nữa, ma kiếm công kích sở hữu nhiễu loạn tâm thần tác dụng. Hồng Quân hoàn hảo, ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm công đức kim liên. Căn bản cũng không sợ ma kiếm tập kích, bất quá Dương Mi cùng Canh Giờ liền phi thường khó chịu, bọn họ không có Hồng Quân như vậy chí bảo, đều là thụ thương không nhẹ, nhưng lại rất khó đánh bại La Hầu phòng ngự. Cho nên, hiện tại mặc dù là 3-1, bất quá ngược lại là La Hầu chiếm thượng phong, mà Hồng Quân bọn họ bởi vì pháp lực tiêu hao, ngược lại rơi vào hạ phong. Nhìn La Hầu càng chiến càng hăng, Hồng Quân cắn răng một cái, trực tiếp triệu hồi ra Tam Thi. Nhìn Hồng Quân Tam Thi, mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá La Hầu còn không tiếc cười. Hồng Quân, mặc dù không biết ngươi ở đâu tới 3 hóa thân, bất quá 3 hỗn nguyên kim tiên, như thế nào cải biến chiến cuộc, xem ra ngươi đã kiểm lư kỹ cùng. Hồng Quân hướng về phía Tam Thi gật đầu, đạo hữu chúng ta bản vi nhất thể, chúng ta hiểu. Tam Thi vẻ mặt nghiêm túc, sau đó, Tam Thi vọt thẳng hướng La Hầu. Hồng Quân hét lớn một tiếng, động thủ, sau đó, Hồng Quân trực tiếp phóng xuất đại chiêu, Canh Giờ cùng Dương Mi cũng là xuất ra mạnh nhất công kích. Nhìn sông ở phía trước Tam Thi, tưởng làm con cờ thí. Hướng về phía Tam Thi liền một kiếm chém tới. Lúc này, Hữu Nghị, Ác, nắm Tam Thi trực tiếp hét lớn. Bảo, Tam Thi toàn bộ tự bảo, mà La Hầu căn bản cũng không có chuẩn bị. Trực tiếp bị tự bảo bao phủ. Hỗn nguyên kim tiên viên mãn tự bảo. Không thua gì chi thánh toàn lực nhất kích. Cộng thêm Hồng Quân bọn họ đến tiếp sau công kích. Một mảnh nổ vang truyền đến. La Hầu trực tiếp bị dìm ngập trong đó, không biết sinh tử. Hồng Quân ba người rất gấp gáp, Bất quá nhìn lấy thiên địa trong kiếp khí không có tán, cũng biết La Hầu không có chết. Hồng Quân gương mặt không nỡ. Tuy là tam thi có thể lần nữa ngưng tụ, bất quá cần thời gian rất dài. Hơn nữa tam thi tu vi cũng sẽ giảm xuống, cho nên Hồng Quân tổn thất rất lớn. Kết quả La Hầu cũng chưa chết. Ha ha ha, không thể không nói là ta khinh thường, cư nhiên bị các ngươi như vậy gây thương tích. La Hầu vẻ mặt dữ tợn, toàn thân trải rộng vết thương, hơn nữa sắc mặt tái nhợt. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đã trải rộng vết rách, không biết bao lâu có thể chữa trị. Bất quá, ở ma kiếm chữa trị một chút, La Hầu thương thế nhanh chóng khôi phục. Đây cũng là La Hầu bằng lòng trao đổi ma kiếm nguyên nhân. Thí thần thương tuy là công kích sắc bén, bất quá thích hợp một mình đấu, mà ma kiếm lại bất đồng. Năng lực bay liền chẳng rất mạnh, có ma kiếm, chẳng khác nào là bất tử tiểu cường. Không thể để cho hắn khôi phục. Mau vào công, canh giờ nhất mã đương tiên xông tới. Bất quá trở về cũng mau, trực tiếp bị La Hầu một kiếm chém bay trở về. Canh giờ bưng vết kiếm, tiếp tục xông lên. Hiện tại cũng không phải là phách thời điểm chết. Nếu không, La Hầu khôi phục hoàn tất, vậy càng thêm khó có thể đối phó. Hồng Quân cũng là không thèm để ý pháp lực tiêu hao. Huy vũ bàn cổ phiên, mãn thiên kiếm khí hướng về La Hầu đi. Dương Mi ỉ vào không gian tốc độ, còn có quỷ dị công kích, cũng là điên cuồng công kích La Hầu. La Hầu cầm trong tay ma kiếm, không sợ chút nào, lần nữa chém nhào canh giờ, phá vỡ không gian cho Dương Mi một kiếm, sau đó tách ra Hồng Quân công kích, một kiếm phá mở Hồng Quân phòng ngự, cho Hồng Quân tới một lạnh thấu tim. Tuy là La Hầu hiện tại thương thế rất nặng, bất quá dựa vào cường đại nghị lực, cộng thêm ma kiếm khôi phục, dĩ nhiên đem Hồng Quân ba người bọn hắn đánh trọng thương. Hồng Quân đem hết toàn lực, rốt cục thoát khỏi La Hầu, kiểm tra một hồi thương thế cùng pháp lực sau đó, gương mặt tuyệt vọng, pháp lực chưa tới một thành, mà trên ngực mặt thương thế, càng là không cách nào khôi phục. Mà canh giờ nếu như không phải dựa vào thời gian pháp tắc, vừa rồi khả năng đã bị La Hầu chém chết. Dương Mi cũng không khá hơn chút nào, một vết thương trực tiếp từ vai phải vẫn lan tràn đến chân trái, nếu như không phải phản ứng nhanh, khả năng đã bị chém xéo mở. Hồng Quân ba người trạng thái không tốt, La Hầu thì càng không muốn nói ra. Nếu như không phải ma kiếm vẫn cung ứng năng lượng chữa trị thương thế của hắn, hắn đã sớm ở Hồng Quân ba người tập hỏa bên trong bị đánh chết. Hiện tại tạm thời cũng không có 120 năng lực bổ đao. Bốn người lẫn nhau trừng mắt, bất quá tình thế rõ ràng đối với Hồng Quân bọn họ bất lợi. La Hầu hiện tại mặc dù không cách nào bổ đao, bất quá thương thế đang nhanh chóng khôi phục, mà Hồng Quân ba người không riêng thương thế không có khôi phục, ngược lại ở ma khí chính là ăn mòn phía dưới, thương thế càng tăng thêm. Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng ba người, La Hầu vẻ mặt càn rỡ phá lên cười. Nghe La Hầu càn rỡ tiếng cười, Hồng Quân bọn họ đều là vẻ mặt không cam lòng. Bất quá bọn họ cũng biết, khoảng cách tử kỳ của bọn hắn đã không xa. Hồng Quân, ta rốt cuộc phải thắng. Chính là các ngươi toàn bộ Hồng Hoang cùng nhau nhằm vào ta, kết quả thế nào? Còn không là ta thắng. Ha ha, bây giờ còn chưa tới cuối cùng. Ngươi nói thắng, không khỏi nói quá sớm. Không đến cuối cùng, ngươi lại làm thế nào biết là ngươi cười nói cuối cùng đâu? Còn có, ngươi ma kiếm rốt cuộc là làm sao tới? Ta không tin thiên đạo sẽ để cho ngươi đem ma kiếm lấy ra. Hồng Quân vẻ mặt kinh nghi hỏi. La Hầu sau khi nghe, cười ha ha, không nghĩ tới, ngươi Hồng Quân cũng có nghi hoặc, nhưng là ta mạn phép không nói cho ngươi, ngươi liền mang theo sự nghi ngờ này đi chết đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lúc này La Hầu đã gần như hoàn toàn khôi phục, Bất quá cũng không gấp đánh giết bọn họ. Tự nhận là đã tất thắng. Ngược lại có một loại mèo đùa bỡn chuột ý tứ. Xem ra La Hầu không biết. Phản phái chết bởi nói nhiều. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.